Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, Mẫu Phi. Vẻn vẹn chừng một phút, vừa mới ra đời Mordred liền dài lớn hơn một vòng. Nó hình thể càng thêm cân xứng, mặc dù đầu cùng thân thể tỷ lệ vẫn là cùng hài nhi không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ Mordred thật giống như một cái một loại nào đó eo. Sạch sẽ, cân xứng, đáng yêu, nữ bộc đã lui ra. Gian phòng bên trong chỉ có Ngưu Khôi, Artoria cùng Mordred. Mordred một ngụm hỏa diễm phun tại Ngưu Khôi trên mặt. Từ cái kia trong không khí độ cao vặn vẹo đó có thể thấy được. Cái này một ngụm lửa nhiệt độ tuyệt đối không thấp. Bất quá, Ngưu Khôi từng tại hơn 200.000 độ C địa tâm nham tương bên trong tiến hành qua tu luyện. Mordred lúc này cái này phun lửa năng lực đều có một bộ phận nguyên nhân là tới từ hắn. Cái này khó chịu tự nhiên là sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hỏa diễm phun qua Ngưu Khôi đầu, oanh tại sau lưng trên tường. Sau đó thuận vách tường hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lập tức, chung quanh mười mấy mét đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Nhưng mà hỏa diễm bên trong vẫn như cũ có thể truyền đến Ngưu Khôi cùng Artoria thanh âm. Nghe cái kia tiết tấu và âm điệu, hiển nhiên là không có vì vậy mà nhận ảnh hưởng gì. Hỏa diễm tản ra, trong phòng bất luận cái gì đồ vật đều căn bản là phụ qua ma. Cái này một ngụm hỏa diễm cũng không có tạo thành tổn thất gì. Gặp hỏa diễm của chính mình không có đối Ngưu Khôi tạo thành tổn thương gì. Thậm chí không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ngưu Khôi còn cười tà nhìn một chút nàng. Tiếp tục động tác của mình. Mordred cảm giác mình muốn tức nổ tung. Nàng bay đến Ngưu Khôi bên người. Bắt đầu đối 383 Ngưu Khôi quyền đấm cước đá. Còn không ngừng tiến hành kéo phê, cắn xé, nhưng là vừa mới ra đời nàng lực lượng còn rất yếu. Mặc dù so phổ thông người trưởng thành đều mạnh lên không ít, nhưng là tại Ngưu Khôi xem ra giống như gái ngứa, Mordred khó thở phía dưới, còn đối Ngưu Khôi cùng Artoria kết hợp chỗ phun lửa, kết quả ngược lại cho Ngưu Khôi cùng Artoria tăng lên một chút niềm vui thú. Tràng diện càng thêm kịch liệt, Artoria cảm giác rất kích thích, bởi vì Ngưu Khôi thường xuyên mang theo Artoria chơi nhiều người play cho nên nàng đối với phương. Diện này đã có khá mạnh tâm lý độ chấp nhận, nhưng là, lần này không giống nhau, lúc này người đứng xem là con của nàng. Không chỉ là một thế này, vẫn là ở kiếp trước hài tử, hơn nữa còn là dẫn đến Anh quốc hủy diệt. Từ nàng tự tay đánh chết phản nghịch chi tử, Tolia đối hiện trạng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là Anya lại cực hưng phấn. Nàng tận lực phối hợp Ngưu Khôi tại Mordred trước mặt biểu hiện ra càng cách chơi cùng tư thế. Rốt cục, hơn 10 phút đi qua sau, Ngưu Khôi cùng Artoria ngừng lại, quay đầu lại nhìn Mordred, lại là hoàn toàn một bộ tức giận đến muốn khóc bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là 10 phút đồng hồ, mặc dù so tài rất kịch liệt, nhưng Artoria vẫn như cũ có rất nhiều tinh lực. Nàng duỗi ra hai tay đem Mordred, đem nó giơ lên trước mặt mình. Thần sắc phức tạp, trong mê ly mang theo một chút đắc ý cùng hưng phấn. Còn có một loại kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Mordred, Artoria nhẹ giọng gọi vào. Mordred theo lấy miệng nhìn xem nàng, không biết làm sao đáp lại, vừa mới cái kia mười mấy phút đối với nàng thật sự mà nói là quá rung động. Mình một mực ước ao và oán hận phụ vương, vậy mà tại một cái đầu trâu ma vật dưới thân làm ra biểu hiện như vậy. Vừa mới ra đời liền có thể phun như thế nhiệt độ cao hỏa diễm. Người hạt giống xem ra đúng là phi thường cường đại a. Artoria đứng Ngưu Khôi nói đến, ở trong đó, cũng có ngươi cái kia Akainu huyết mạch ảnh hưởng. Ngưu Khôi ôm Artoria, như thế nói ra, bởi vì lúc trước tại địa tâm nham tương bên trong tu luyện, Ngưu Khôi lúc này hỏa thuộc tính cường hóa đẳng cấp đã cùng thổ thuộc tính ngang hàng. Lại thêm Atoria trong cơ thể bởi vì Akainu hóa thân hình thành Akainu chi tâm. Akainu huyết mạch, Moret ủng có cường đại như thế hỏa thuộc tính rất bình thường. Thì ra là thế, Atoria hiểu rõ nói đến. Sau đó, Atoria nhìn xem Moret một hồi, đối nàng lộ ra tiếu dung. Lại gặp mặt, con của ta, Moret, một thế này, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi, nhất định phải đem ngươi cái kia vặn vẹo tính cách cho uốn nắn tới. Ngoặc kép, Moret nhìn xem trên mặt tiếu dung, nhưng là ánh mắt vô cùng chăm chú Atoria, không kiềm hãm được rụt cổ một cái, nàng cảm giác hơi sợ, một mảnh hoang dã, thi thể nhìn một cái vô biên. Máu tươi tại cái này yên tĩnh trên chiến trường chảy xuôi. Phối hợp cái kia mờ tối bầu trời, lộ ra nơi đây càng thêm hoang vu. Nơi này là, Moret mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh. Sau đó lộ ra hiểu rõ thần sắc, nơi này là sau cùng chiến trường, là nàng và mình phụ vương quyết chiến địa phương. Ở chỗ này, Anh quốc hủy diệt, ở chỗ này... Bộ ngực của nàng bị thánh thương cho quán xuyên. Ở chỗ này, kiếm trong tay của nàng bổ ra mình phụ vương đầu. Moret nâng lên mình tay nhìn một chút. Có nhìn một chút mình thân thể. Nàng bây giờ cũng không phải là hài nhi bề ngoài. Mà là nàng, bứ ca, tử vong lúc bề ngoài. Bất quá, trên thân không có vết thương. Bi thương gió thổi qua. Moret khóe mắt thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn lại. Đó là thi thể vây quanh gò đất nhỏ. Đứng nơi đó một cái mỹ lệ kỵ sĩ vương. Atoria, màu lam váy dài, áo giáp màu bạc, hai tay nâng, màu sắc khác nhau hai mắt nhìn chăm chú lên cái này một mảnh bi thương cảnh sắc. Phụ vương, một mực nhìn chăm chú lên nơi này sao? Moret trong lòng nghĩ như thế. Moret từ từ đi tới chỗ gần, đứng tại Atoria sau lưng cách đó không xa, nhìn xem cái này nàng, không dám đến gần, thật là một bộ để cho người ta nhìn đau lòng cảnh tượng a. Atoria tựa như tự lẩm bẩm, lại tốt giống như tại đối Moret nói chuyện. Moret không có trả lời, làm cho này hết thảy người khởi sướng. Nàng ở thời điểm này không có tư cách đáp lại kỵ sĩ vương cảm khái. Sở dĩ cuối cùng là kết quả như vậy, là lỗi lầm của ta. Theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều, minh bạch càng ngày càng nhiều, ta càng có thể minh bạch ta lúc đầu làm sai bao nhiêu sự tình. Atoria bình thản nói đến, ở trong đó cũng không có thống khổ cùng hối hận, chỉ là một loại bình thản tự thuật. Không. Phụ vương, đây hết thảy đều là ta tạo thành. Ngài không cần vì thế gánh vác tội gì trách. Moret một gối quỳ xuống, dập đầu, thật lòng nói đến. Nếu như Anh quốc nhân dân muốn nguyền rủa lời nói, chỉ cần nguyền rủa ta liền tốt. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy tội nghiệt. Đối mặt Moret thuyết pháp, Atoria không có trả lời. An tĩnh một hồi lâu, Moret. Ngươi là hài tử, một cái hoàn toàn không thành thục hài tử, coi như cho tới bây giờ, ngươi vẫn không có đối với cái này có cái gì hối hận ý nghĩ, cũng không có cái gì đau lòng cảm xúc. Ngoặc kép, Moret trầm mặc, xác thực như thế, nàng đối với chết bao nhiêu người căn bản là không chút nào để ý. Bất quá, đây cũng là lỗi lầm của ta, ngươi là nhân tạo người. Tự nhiên không hiểu rõ cái gì gọi là nhân dân, cái gì gọi là quốc gia, cái gì gọi là quê quán. Quỳ trên mặt đất Moret không kiềm hãm được bạo gấp nắm đấm. Ngón tay đem cái kia nhuốm máu bùn đất đánh ra mấy đạo dấu tay. Nàng không thích người khác nói nàng là nhân tạo người. Nàng lại bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ phi thường. Nhưng lúc này nói những lời này chính là nàng phụ vương Atoria. Mà nàng trước đó vì trả thù đem đối phương tâm huyết hủy diệt, đem đối phương tính mệnh kết thúc, nàng lúc này chỉ có thể lấy tội nhân thân phận phủ phục tại mặt của đối phương trước. liền xem như phẫn nộ cũng không nên phản kháng. Với lại, so với phẫn nộ, nàng lúc này càng nhiều thống khổ cùng tự ti. Của ngươi phát triển phương thức liền tính cách của ngươi. Nếu như ta có thể cấp cho ngươi tốt hơn dạy bảo, khả năng liền sẽ không là như vậy kết quả. Chỉ bất quá bây giờ nói cái gì cũng có chút đã chậm. Đi qua hết thảy dù sao cũng là đi qua. Tại ta đưa ngươi giết chết thời điểm, tội lỗi của ngươi cũng đã được đến thẩm phán. Nhưng bây giờ mặc dù có chút đã chậm, ta vẫn còn muốn dạy bảo ngươi. Ta muốn dạy sẽ ngươi rất nhiều chuyện. Bất quá, lần này không phải làm ngươi phụ vương, mà là làm ngươi mẫu phi. Artorias xoay người lại, trên người nhuốm màu áo giáp biến mất, đổi lại một thân đen lễ phục màu trắng. Chung quanh lâm vào trong bóng tối, mà Mordred phát hiện mình lại biến thành hài nhi, cũng bị nàng mẫu phi Artoria ôm vào trong lòng. Ta sẽ so tỉ tỉ của ta, người kiếp trước mẫu thân Morgan làm tốt hơn, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.